Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, 1/4. Trong loa lặng ngắt như tờ, Lục Tiểu Đường không hiểu thấu, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tiểu Đường, ngươi mới vừa nói, đây là Trần Hiểu Tùng cuốn thứ tư nhật ký đúng không? Đúng. Ngươi gửi cho ta một ngày này nhật ký, ngày hôm đó kỳ gần nhất một ngày sao? Không đúng vậy à, đằng sau còn có rất nhiều, bao quát phạm tội kế hoạch đều có ghi chép. Thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi, bản này nhật ký lại là Hồ Tân Nguyệt nhìn thấy cuối cùng một ngày nhật ký. Về sau những cái kia thiên nhật ký, nàng đều không nhìn thấy. Lục Tiểu Đường rất là chấn kinh. Làm sao ngươi biết? Là nàng lưu lại vết cắt nói cho ta biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng dùng sức tại trang giấy trên làm ra một đạo vết tích. Không phải tại nói cho chúng ta biết nhật ký nội dung có cái gì đặc biệt. Mà là nghĩ nói cho chúng ta biết một trang này bản thân có vấn đề. Chúng ta chỉ chú ý nhật ký nội dung. Lại không để ý đến một cái cơ bản điểm đáng ngờ. Ở đâu? Người nhìn kỹ vết cắt, rất sâu đúng hay không? Đúng thế, ta biết, có hay không nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Chỗ nào, vết cắt trải qua địa phương mực nước đọng đều bị cạo mất. Nhất là trên nửa đoạn, thế nhưng là đến vết cắt hạ nửa đoạn. Trang sách mấy có lẽ đã bị phá, mực nước đọng lại như cũ tại. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Lục Tiểu Đường giật mình. Chẳng lẽ nói những chữ này là về sau viết lên? Chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Đây mới là Hồ Tân Nguyệt tại trước khi chết muốn truyền đưa cho chúng ta tin tức. Nàng lúc ấy đọc được, năm 2011. Ngày mùng 3 tháng 7, một ngày này nhật ký. Cũng là cuối cùng một ngày nhật ký. Nhưng là nàng phát hiện, nhật ký chỉ viết một nửa. Lục Tiểu Đường tiếp lấy hắn lại nói tiếp. Ai sẽ dùng cùng ngày phát sinh giọng điệu đến viết mấy tháng trước nhật ký đâu. Hơn nữa nhìn vết chày, Hồ Tân Tsukuyomi đến bản này nhật ký lúc còn không có viết xong. Nói cách khác, đây là một phần phỏng theo nhật ký. Hồ Tân Nguyệt ý thức được điểm này lúc liền bị hung thủ tập kích. Nàng tại thời khắc cuối cùng phản ứng tương đương nhạy bén. Nàng cơ loạn đoán được hung thủ mô phỏng nhật ký ý đồ. Nàng duy nhất có thể làm chính là dùng sức tại trang giấy trên lưu lại vết chày, nhắc nhở tương lai nhìn thấy nhật ký cảnh sát chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Bởi vậy suy đoán, Trần Hiểu Tùng viết 4 cuốn nhật ký rất có thể đều là giả. Cái này giả thiết tương lai có thể lợi dụng khi tướng sắc phổ kỹ thuật kiểm nghiệm chữ viết xuất. Hiện thời gian, nhất là khoảng cách hiện tại thời gian xa xưa chữ viết. Bất quá ta vững tin chính mình suy đoán. Còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta, Quách Hoài lúc đầu điều tra Trần Hiểu Tùng nhà lúc, chỉ phát hiện 3 bản nhật ký. Đó là bởi vì cuốn thứ tư nhật ký lúc ấy còn không có viết xong. Tại Hồ Tân Nguyệt bị hại về sau, hung thủ tiếp tục hoàn thành về sau mấy thiên nhật ký. Nhất là ngươi vừa rồi nói phạm tội kế hoạch, những này hết thảy đều là giả tạo. Lục Tiểu Đường trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ. Rằng, giả tạo nhật ký người chính là Đồng Thụ Cường. Nghe nói hắn có tương đương bút máy thư pháp trình độ. Bắt chước Trần Hiểu Tùng bút tích với hắn mà nói cũng không khó khăn. Lại tại cổ xưa cuốn sổ trên viết chữ, cố ý đem kiểu chữ làm cũ. Giả tạo thành niên đại khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?